Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy sẽ bị lung lay ít nhiều, và quan trọng là đối tác lần này là chủ tịch Vũ, mẹ của cậu Vũ Phong. Lena cẩn trọng truyền tải thông tin, vẻ mặt nghiêm túc hiện diện trên gương mặt dịu dàng. Mẹ Vũ Phong, nó như có vẻ nghi hoặc, ngay lập tức lặp lại câu nói cuối của Lena. Dạ, mẹ của Vũ Phong là chủ tịch công ty có ốc nội thất nổi tiếng nhất thế giới, tập đoàn Vũ Thị, nhưng dự án này phải thông qua quốc hội, và đương nhiên thái độ của ba Vũ Phong, thủ tướng quốc hội, là rất quan trọng với dự án này. Xem ra Lâm Bội Duy đã vô cùng thông minh khi chọn bà Vũ làm đối tác, vậy nếu bà ấy đồng ý cũng xem như là thành công rồi ạ. À, được rồi, chuẩn bị cho tôi gặp mặt của mẹ Vũ Phong. Nó nhẹ nhàng mỉm cười, cái đầu thông minh đã vạch ra một kế hoạch tác chiến. Cho có lẽ điều Lâm Bội Duy hối hận nhất cuộc đời đó chính là không biết ba mẹ Vũ Phong lại là bạn thân của ba mẹ nó. Nhưng chữ ngờ có lẽ nó không thể thoát khỏi, bởi chưa chắc quyết định của Lâm Bội Duy là sai. Tòa nhà khổng nằm nổi bật nhất làn đường thành phố New York. Tập đoàn Vũ Thị là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Người đứng đầu là Nguyễn Lệ Uyên, là một người phụ nữ Việt Nam vô cùng xinh đẹp, phu nhân ngài Thủ tướng Quốc hội Mỹ Vũ Nguyên. Là một cặp song sát trong giới kinh doanh cả nước, khiến ai cũng phải dè chừng khi đụng mặt. Cho tôi gặp chủ tịch. Nó phong thái hơn người nhẹ nhàng bước vào, dùng giọng nói lạnh đầy quyền lực với cô Lệ Tân. Xin chào chủ tịch Pinky. Chủ tịch của công ty đã đợi sẵn người ở văn phòng mà. Cô Lệ Tân lễ phép trả lời. Đi theo chỉ dẫn của cô Lệ Tân, cửa phòng chủ tịch hiện rõ. Nó hít một hơi bước vào. Điều nó lo sợ rằng phải nói thế nào với bà ấy đây. Chẳng lẽ xông thẳng vào báo mình là con của bạn thân của bà sao? Hay là lấy tư cách là bạn của con bà? Không, nó phải dùng năng lực của mình để đoạt lấy bản hợp đồng này. Cốc cốc. Nhẹ đưa tay gõ cửa, âm thanh khô khốc vang vọng trên gian phòng tĩnh mịch. Vào đi, giọng nói đầy uy quyền vang lên. Cạch. Vào nhẹ chốt cửa, nó bước vào trong, một ngụm khí lạnh nó nuốt vào. Xin chào chủ tịch. Nó cúi đầu, mái tóc hơi bay bay. Ồ, đây chẳng phải là chủ tịch đầy tài năng của Pinky sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên một lần nữa, nhưng có thể cảm nhận được lời lẽ chăm chọc ở đây. Không dám mà. Nó ngẩng đầu lên, vẫn lời lẽ đầy kính trọng ấy. Nhưng căn phòng không chỉ riêng nó và bà mà còn có một người nữa. Đúng, cả thế giới ca tụng ông ta là ông trùm kinh tế, là chủ tịch quyền lực của P&G sao? Đó chính là Lâm Bội Duy. Xin chào. Thật may sáng đã gặp được hai quý cô xinh đẹp thế này nhỉ? Ông ta nở nụ cười nghiêm nghị, gương mặt của tuổi ngũ tuần nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai chững chạc. Chắc hẳn thời niên thiếu là một mỹ nam phi phàm. Không vì sự xuất hiện đột ngột của ông ta mà làm nó mất bình tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên môi. Tôi cũng rất là hân hạnh. Xin mời ngồi. Cô gọi cũng là lúc tôi đang bàn việc với chủ tịch Lâm đây, mà cũng xong rồi nhỉ? Bà Vũ nở nụ cười quý phái, phong thái đầy quyền lực khiến người ta phải dè chừng. Ồ, không làm phiền nữa, xin chào hai quý cô xinh đẹp. Lâm Bội Duy nghe bà Vũ đuổi khéo, thế cũng không mặc dày ngồi đó nữa. Nụ cười nở xã giao chào một tiếng, rồi quay lưng bước ra khỏi cửa. Không gian im ắng bao trùm, nó cảm thấy không gian nóng đến bức người, mặc dù máy điều hành rất tốt. Băng Nhi, lại đây ta xem cháu một chút nào. Bà Vũ không nén được xúc động, giọng nói hơi run run nhìn về phía nó, với đôi mắt hơi đỏ. Nó ngạc nhiên thật sự. Băng Nhi, chẳng phải cái tên đó đã chôn vùi khi bước chân đến Mỹ sao? Tại sao bà Vũ lại biết? Chẳng lẽ... Dù ngạc nhiên, nhưng nó vẫn bước tới, ngồi cùng bà. Cha còn thắc mắc tại sao ta lại biết. Lúc nhỏ, nhớ lúc nào con và Vũ Phong luôn luôn bên nhau, chơi đùa với nhau, ta đã nghĩ lớn lời sẽ bắt cóc con làm vợ của thằng Phong. Thế mà cái sự lại xảy ra, ta không ngờ con lại còn sống tốt quá rồi. Con yên tâm, ta sẽ giúp con trả thù. Cũng may năm xưa hắn ta không biết ta và chồng ta là bạn thân ba mẹ con. Bà Vũ trừ mến, vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó, bồi hồi kể lại chuyện hồi xưa. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Nó rất xúc động khi nghe bà kể, nhìn bà lúc này thật giống với người mẹ đau khuất của nó. Nhưng ta có một điều kiện. Bước chân nặng nề, một thứ gì đó khiến nó bận tâm và đang rất đau đầu. Ghé vào một tiệm bánh mang tên vô cùng lạ lùng, cà phê Cookie. Một căn nhà phải nói là rất độc đáo giữa chốn đông đúc này, mà lại xuất hiện một tiệm bánh thế này, thực sự là hàng hiếm. Cho tôi một ly cà phê cookie. Cáp nhà của menu lại, nó mỉm cười với cô chủ quầy. Dạ vâng, thưa tiểu thư, chờ một chút sẽ có ngay ạ. Cô chủ quầy mỉm cười đáp trả, nhưng khi được chiêm ngưỡng nửa nhan sắc, bởi nó có đeo một kính mát to bản, hơi đổi mặt một chút. Trời, người gì mà đẹp thế nhỉ, mới nhìn có dáng người với nửa khuôn mặt thôi đấy. Cách bài trí của tiệm này thật khiến cho nó xúc động. Cách bài trí và ngay cả cảm giác khi bước chân vào quán cũng vậy, đơn giản với quán phở năm đó. Đôi mắt đẹp nhìn quanh từng chi tiết một cũng được nó thu vào tầm mắt, càng nhìn nó càng thấy sự quen thuộc, một cảm giác rất là gần gũi và ấm áp. Của cô, chúc tiểu thư ngon miệng. Người phục vụ đưa xuống một tách cà phê có màu sắc rất lạ và màu nâu đỏ, phía trên có rất nhiều vụn bánh. Có vẻ ngon đây, nó buồn nhẹ một câu, nhặt tách lên và uống một ngụm. Và vì thật là không tệ, ngược lại rất là ngon. Nhâm nhi, nó dường như chìm đắm với vị ngọt và không gian im ắng thanh bình nơi đây. Ta, Băng Nhi, xin cháu hãy thông cảm cho ta. Phụ phòng nó yêu cháu, và điều này ác hẳn cháu biết. Ta muốn, nếu ta giúp cháu trả thù, thì cháu phải ngay lập tức lấy Vũ Phong. Lời nói của bà Vũ như là một con dao đâm vào lòng của nó. Mới ngày hôm qua, nó còn gặp lại người con trai nó yêu, và nó biết nếu từ bỏ tình yêu này, thật sự nó không thể. Thế mà hôm nay một điều kiện được đặt ra để có thể trả thù, nhưng nó lại phải lấy người mà mình xem như là một người anh sao? Không biết từ lúc nào, một thứ chất lỏng rơi tự do trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống tách cà phê. Một thức uống hòa quyện với nỗi đau, thật mang một hương vị độc nhất, khó uống đến kỳ lạ. Vị ngọt quá thật ngọt, nhưng sau khi nó uống vào là nghẹn ở cuống họng. Vị bùi, mềm béo của bánh, thật sự ngon. Thế sao khi nó cảm nhận nơi đầu lưỡi lại đắng như thế này? Tại sao? Vũ Phong rất tốt. Mày đã được anh ấy, quả thật rất hạnh phúc, lại còn được trả thù cho ba mẹ mày nữa. Nhưng sao con tim lại đau thế này? Không, Văn Nhi, tỉnh lại đi, mày với Hằng Phong hết thật rồi. Anh ấy giờ có người yêu, thậm chí còn đối xử với mày như là một người lạ. Không được hối hận, nếu như năm xưa đã nhận tâm lấy đi ký ức ấy, thì bây giờ hối hận làm được gì hả? Nhất định là không được hối hận, không được. Không được hối hận. Cánh môi xinh khẽ mấp máy mấy giọng nói âm u, mang theo nỗi đau như xé lòng. Choang, tách cà phê vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh lăn xuống. Lấp lánh sắc lẻm, một dòng chất lỏng màu đỏ thấm hòa quyện với thứ nước đỏ nâu ấy. Bàn tay mềm mại thon dài vẫn còn đọng những giọt máu chảy dài từ bàn tay nhỏ. Tông xuống đất, trên lòng bàn tay vẫn hằn những vết cấu bọt máu, máu vẫn chảy ra. Chương 34, Bạc Ti. Người ta nói tình đầu khó quên, nhưng tình cuối lại là mối tình bất diệt, liệu có đúng không? Người ta nói tình đầu là đẹp nhất, để lại cho ta những ký ức lâu dài nhất, liệu có đúng không? Khi định mệnh để cho người con gái gặp người con trai, định mệnh không phải là tất cả, hãy tin vào điều đó, bởi vì cuộc sống của mọi người đâu có thể để cho định mệnh quyết định. Bàn tay chảy máu đã được băng bó lại, nhìn vào đó, nó lại cảm thấy đau lòng, phải làm sao đây? Tại sao cuộc đời này lại có nhiều thử thách như thế cơ chứ? Nó chỉ là một cô gái, không phải thần thánh, cũng không phải phi phàm. Tại sao lại đem cho nó nhiều sóng gió như thế? Chủ tịch, đây là thiệp mời bạc ti của ngài bộ trưởng. Lê Na bước vào, ta cầm một tấm thiệp màu đen đầy sang trọng, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Mấy giờ? Dạ, 7 giờ là khai mạc. Còn 3 tiếng nữa sao? Cô chuẩn bị đồ đi. Nó nghiêm giọng nói, cánh tay bị thương vòng qua đằng sau ghế, đơn giản rằng nó không muốn ai thương hại mình. Dạ vâng ạ. Lê Na cúi chào chuẩn bị lùi đi. Lê Na, hôm nay cô đi với tôi. Nói xong rồi nó quay ghế nhìn lên bầu trời đang xế chiều, cánh tay đang vòng qua ghế nhanh chóng thu lại. Lê Na thật sự thấy thái độ hôm nay của nó rất lạ, nhưng thấy thời gian không cho phép, ngay lập tức chuẩn bị. Phòng chủ tịch chỉ còn mình nó với không gian im ắng. Cánh tay cuốn bàn trắng xóa, nó không thể để cái tay này xuất hiện trong bạc ti được. Phóc, mở nhẹ lớp băng ra, từng lớp bột được rơi xuống. Nếu như nó cứ nắm tay lại, thì không ai có thể thấy được nó đang bị thương. Nhưng nếu cứ để vết thương tiếp xúc với không khí, sẽ bị nhiễm trùng mất. Ta cho con một ngày suy nghĩ nhé. Nếu con đồng ý, thì khi hạ được Lâm Bội Duy, rồi sẽ tiến hành hôn lễ. Lời của bà Vũ vẫn in trong đầu. Phải làm sao đây? Có ai nói cho mình biết mình phải làm sao không? Chợt nó hét lên, mọi văn kiện trên bàn bị nó hất xuống đất hết. Thưa chủ tịch, đây là bộ vai chính trong bộ sưu tập thời trang sắp tới của công ty ạ. Lena kính cẩn thưa. Bộ váy trao đến tay của nó, một bộ cánh màu trắng tinh khiết, chất liệu rang tăng thêm vẻ thuần khiết, dài đến đầu gối xòe rộng, phần eo có một sợi dây thắt hoa hồng, phần ngực xếp ly tỉ mỉ cầu kỳ, phần chân váy đính đá quý, lấp lánh hở vai. Phụ kiện đi kèm là đôi giày cao gót màu trắng, sang trọng, phần quai đính thêm bông hoa hồng màu trắng. Nó mỉm cười khá là hài lòng. Mang bộ váy tôi kêu chuẩn bị lên đây. Nó đi lại phía bàn văn kiện đã được xếp ngay ngắn, bấm số gọi cho một ai đó. Cô không cần chọn trang phục, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nó quay qua Lena đang đứng ngay ngắn ở đó. Và không cần quá nghiêm như vậy đâu, giữa tôi và cô đủ thân thiết để thoải mái mỗi khi làm việc. Nó nhẹ giọng nói nhìn Lena đầy cảm mến. Dạ, thật chứ. Lena theo điều nhảy cẩn lên, cô dường như không tin vào tai của mình. Điều chủ tịch cô vừa nói, hàm ý không phải muốn cô và chủ tịch là bạn bè thân thiết hay sao? Có cần vui như vậy không? Nó giật nở một nụ cười. Có lẽ nó nên tiếp nhận thêm một người bạn. Dạ chủ tịch, tôi vui lắm ạ. Có được một người bạn tài giỏi là xinh đẹp như tiên nữ thế này, quả thật là điều rất là hạnh phúc. Lena chợt nắm hai tay lại vui sướng, nói trong niềm hạnh phúc. Không cần giả thưa như vậy đâu. Lena, suốt 2 năm qua cô luôn ở bên tôi mà. Nó buồn cười trước cách biểu lộ có phần thái quá này. Một cảm giác đã lâu rồi nó chưa cảm nhận được. Đó chính là tình bạn. Cốc cốc, vào đi. Giọng nói trong vắt nghiêm lại. Chủ tịch đây à. Cô lễ tân mang lên một bộ váy đưa cho nó. Đây là bộ váy do tôi thiết kế. Màu hồng nữ tính này rất hợp với vẻ đẹp dịu dàng của cô. Nó mỉm cười trao lại bộ váy cho Lena, không quên phụ họa một chút thông tin. Bộ váy này quả là rất đẹp và sáng tạo. Độ dài cũng bằng bộ váy của nó, nhưng là tay dài, tay áo hơi loe ra. Chất liệu đây là von trơn, tạo cảm giác thướt tha nhẹ nhàng. Phần ngực áo chứa một đóa hoa bằng đá quý. Phần gư váy không xòe mà lại ôm một cách cầu kỳ. Phần eo ôm sát được cố định bằng dây nịt, được làm bằng vàng thất nơ. Tôi không dám nhận. Nhìn bộ váy hết sức đẹp này, là một cô gái ai mà chẳng thích, nhưng giá trị của nó hẳn là rất mất. Là bạn không cần khách sáo đâu Lena. Tôi đi thay trước, mà này, tôi thay xong mà cô chưa thay xong, coi chừng đuổi việc đó. Nó vội xoay bước đi, không quên là để lại một câu đe dọa. Không gian im ắng là bao trùm. Lena ngắm nhìn bộ váy một lúc, rồi háo hức mặc vào. Cạch, nó bước ra. Trời, Lena thốt lên. Đúng là thiên thần mà. Nó thật sự quá là xinh đẹp, không có một từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của nó lúc này. Wow, tôi không ngờ cô lại mặc đẹp như vậy, cứ như là búp bê ấy. Nó vừa trông thấy Lena đang há hốc miệng, nhìn mình rồi lướt qua bộ váy mình thiết kế đang hiện diện trên người của Lena, không khỏi thán phục. Nó vẫn còn nhớ như in lúc trông thấy Lena đang phỏng vấn, thì đã gặp phát tất cả các người đến dự tuyển để chọn cô, bởi vì Lena sở hữu nét đẹp rất lai, hào hào giống với gương mặt của Lưu Tiểu Vi ngày trước. Restaurant New York. Nhà hàng lớn nhất New York nằm sừng sững tại trung tâm thành phố. Hôm nay nhà hàng rất náo nhiệt, hơn bao giờ hết, bởi hôm nay là sinh nhật ngày bộ trưởng. Khách mời toàn là những người có thế lực và giàu sang. Khách đã đến khá là đông đủ. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ, có mấy cặp ra khiêu vũ. Những quý cô với những bộ cánh mắc tiền sang trọng, thước tha, còn quý ông thì lịch lãm với bộ vest chỉnh chu quyến rũ. Cảm ơn quý vị đã đến với bữa party mừng sinh nhật tròn 50 của bộ trưởng. Với hơn 300 khách mời, chắc chắn hôm nay rất là náo nhiệt. Chào quý vị cùng cụm đi mừng sinh nhật ngày bộ trưởng nào. Tiếng MC vang vọng. Cùng lúc những ly rượu song sánh sắc màu được giơ lên như là một lời chúc mừng. Cạch, cánh cửa chợt mở ra, đúng lúc không khí đang chìm trong im lặng. Và lẽ dĩ nhiên tiếng động nhỏ đủ để thu hút sự chú ý của tất cả. Mái tóc dài chợt bay trong gió, hai nàng công chúa bước vào, làm cả party phải im lặng nín thở. Nó xuất hiện cùng với Lena, đánh bật tất cả các mỹ nhân trong bữa tiệc. Nét đẹp của nó thật sự khiến người ta phải chói mắt. Thiên thần, một trong những khách mời không kiềm chế được khẽ thốt lên, đậm đọt những ánh mắt đang nhìn nó như đồng tình mà mở to hơn. Xin lỗi đã làm phiền, các vị cứ tiếp tục. Nở nụ cười nhẹ, giọng nói tròn cất lên. Khi tới chỗ ghi tên khách mời, Lena cũng đi theo thái độ của khách mời lần này, cô cũng phần nào đoán được. Chủ tịch, Cô ấy đúng là sinh ra là đã là nữ hoàng sắc đẹp rồi. Wow, công chúa của Binky là người dẫn đầu Binky, quả là xinh đẹp đến động lòng người, phải không quý vị? Tôi có hân hạnh được mời chủ tịch Binky cùng cô gái xinh đẹp không kém lên đây chơi một trò chơi nho nhỏ không ạ? Người MC lại cất giọng nói, sau mấy phút cả hội trường im lặng. Được chứ, rất hân hạnh. Lệ Na cô có muốn chơi không? Nó bắt hai tay lên miệng hét lên và sau đó là nụ cười tươi xuất hiện. Quay qua Lệ Na vẫn im lặng đứng đó, chợt nó nhíu mày. Nè, cứ ngại như vậy thì thật uống con vẻ đẹp của cô đó. Kẻ sát vào tai của Lệ Na, nó cất giọng, nhưng không phải là chất giọng trong như vừa nãy, mà là một lời mang hàm ý trêu chọc. Bây giờ đã có hai cô công chúa rồi, phải tìm thêm hai chàng hoàng tử nữa mới hợp chứ, phải không quý vị? Người MC chợt vua cầm tỏ ra đăm chiêu, làm ra vẻ như nhớ ra cái gì đó, nhỉ nhại nhỉ nhảnh hét lên trong micro. Đúng đúng đúng, đồng loạt những lời hưởng ứng vang lên. Bây giờ có hoàng tử nào muốn lên đây không nào? Lại là cái giọng nhí nhảnh của thằng cha MC đấy. Tôi. Những cánh tay giơ lên hàng loạt khiến mấy vị tiểu thư là người yêu của họ hết lượm rợn quýt, có người còn tát vào mặt của mấy anh hám gái đó nữa. Nó nhìn khung cảnh đó không khỏi giật mình. Người MC tí nữa là còn rớt cái micro, còn Lena thì chỉ biết há miệng. Dừng tay, xin quý vị đừng có tàn sát nhau nữa, để cho công bằng thì tôi sẽ bốc thăm tờ những khách mời ở đây. Tiếng người MC lại lanh lảnh, thế là không khí lại truyền vào trong im lặng. Có nhiều người có một chút ngại ngùng khi bị một tên MC quèn ra lệnh, thậm chí dám chỉ trích nữa chứ. Nhưng nhận thấy nếu làm lớn chuyện chỉ rước xấu hổ vào người, nên cũng đành bấm bụng cho qua. Thùng ghi đủ 168 khách mời mang giới tính nam nằm gọn lọn trong đó, đang được mang lên trung tâm của bữa tiệc, nơi người MC nó và Lena đang đứng. Bây giờ tôi xin mời chủ nhân của bữa tiệc bước lên chọn ra hai phiếu, xem vị hoàng tử được may mắn được chơi chuông với hai mỹ nhân đây. Tôi là Justin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cảm ơn quý vị đã tham gia buổi sinh nhật tròn 50 tuổi của tôi. Tôi càng vui mừng hơn khi có sự góp mặt đầy đủ 300 khách mời và cả chủ tịch xinh đẹp như thiên thần của Binky. Vì một trò chơi mà khiến cho tất cả các chàng trai ở đây tranh giành thế này, thì người may mắn sẽ trở thành hai vị hoàng tử may mắn ấy sẽ nhận được hai vé đi du lịch vòng quanh thế giới với trị giá 5 triệu đô. Ngài Bộ trưởng nở một nụ cười hiền vui vẻ phát biểu. Dứt lời, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay rần rần. Trong tay tôi là hai tấm phiếu. Như minh chứng, ông giơ cao lên và từ từ mở ra. Xin mời chủ tịch NB Hàng Phong lên sân khấu. Tờ phiếu thứ nhất được mở ra, cái tên Hàng Phong hiện ra, ngài bộ trưởng hét lớn lên tên của hắn. Trong bộ vest màu đen quyến rũ, toát lên khí chất hơn người, thân hình như là người mẫu, cũng chiều cao 1m8. Hắn đẹp và nổi bật trong dòng người. Bước từng bước chậm rãi để uy quyền, vị chủ tịch đứng thứ ba thế giới chỉ mới 27 tuổi, là một trong những người đàn ông thành đạt với tuổi đời quá non trẻ, luôn luôn đứng đầu trong danh sách những người đàn ông đẹp trai, quyền lực được ham muốn nhất thế giới. Hàng Phong quả đúng là hoàng tử đúng nghĩa, phải không quý vị? Người MC thật thà bình luận nhìn hắn với ánh mắt đầy ghen tị. Và hoàng tử thứ hai cũng đẹp trai không kém đâu nha các bạn. Tôi được sự ủy thác của ngài bộ trưởng, xin công bố tấm phiếu cuối cùng. Xin mời thiên tài thiết kế Jiren Quyết. Một tấm phiếu bị rớt ra và bị kẹp ở trong tấm phiếu kia. Vậy làm sao đây nhỉ? Hay là chúng ta sẽ chọn thêm một công chúa nữa? Người MC cầm trên tay 3 tấm phiếu. 2 tấm đã mở ra, còn 8 còn lại vẫn chưa được mở. Tôi muốn mời con gái của ngài bộ trưởng Kelly, được không ạ? Chợt nó lên tiếng. Ý kiến hay vậy. Vậy thì xin mời cô tiểu thư độc nhất của nhà format, cô Kelly, thư ký chủ tịch BNG. Người MC thốt lên đồng tình, như khán đài cũng có nhiều người gật đầu tán thành. Kelly đứng lên chỗ cao nhất của bữa tiệc, nơi đó là nơi dành cho ngài bộ trưởng và cô là con gái, đương nhiên đừng ở đó. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo lấp lánh vì ánh đẹp máy ảnh, cô tự tin bước xuống cầu thang, trên gương mặt thoáng thoáng nụ cười mỉm. Vậy tôi xin đọc vị hoàng tử cuối cùng nào, xem chàng trai nào may mắn tiếp theo đây. Người MC từ từ mở tờ phiếu ra, thấp thoáng một từ Vũ hiện lên. Vũ là Vũ Phong, chàng trai mơ ước của tất cả các bạn gái trên thế giới. Từ da đến ngoại hình thì chỉ có một từ miêu tả, hoàn hảo. Tập đoàn trò chơi đã có mặt đầy đủ. Quý vị có ai mơ ước sở hữu bề ngoài như họ không nào? Các quý cô ai muốn được như ba nàng công chúa của chúng ta thì giơ tay. Người MC thể hiện sự sung của mình, cố gắng hát to hết cỡ vào mic, hầu hoảng sự chú ý của tất cả các người có mặt trong buổi party này. Có tôi, tất cả các quý cô đồng thanh hát lên, sau đó là những lời xoay quanh vẻ đẹp của Kelly, Lena và nó. Tôi muốn có một sắc đẹp như Mia William. Trong ba người đó, chẳng phải cô ấy là người đẹp nhất sao? Một vị tiểu thư xuất xoa. Đúng, chủ tịch Inky vừa sở hữu nét đẹp của thiên thần sắc sảo như hoa hồng, đã thế thân hình lệ bốc. Nhưng tôi thích vẻ đẹp búp bê của cái cô thư ký của Inky, hình như là Lena Swift thì phải, tiểu thư nào cũng hùa theo. Nhưng Kelly tiểu thư còn cưng của ngài bộ trưởng sexy thế kia, tôi thích thân hình và sắc đẹp quyến rũ của cô ấy. Bla bla bla. Vậy còn có các quý ông thì sao nào? Người MC lại hét lớn lên như muốn vỡ loa. Tình hình cũng không kém gì các quý cô, quả thật sáu người trên kia toàn thuộc hàng hiếm, từ đường nét trên cơ thể đều hoàn hảo đến từng chi tiết, cứ như là do tạo hóa ưu ái. Bây giờ tôi sẽ phổ biến trò chơi. Chúng ta đã có ba cặp, việc đầu tiên là chúng ta phải chia cặp ra đã. MC cầm tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đọc thể lệ, quay xuống khán đài đọc to. Thiên thần với ác quỷ. Một tiểu thư hét lớn lên. Thiên thần ác quỷ. Ý của tiểu thư phía dưới là ám chỉ ai trong sáu người này đây? Người MC thắc mắc hỏi. Thiên thần chẳng phải là chủ tịch Biên Khi sao? Cô ấy đẹp như là một thiên thần thuần khiết. Còn ác quỷ là trong ba chàng trai hết sức handsome này thì chỉ có Hành Phong chủ tịch MV là lạnh lùng, giống như ác quỷ nhất. Quý vị thấy đúng không nào? Cô tiểu thư ấy hất mặt nói lên quan điểm của mình. Đúng đúng đúng. Vẻ cặp đầu tiên là Mia William và Hạnh Phong. Người MC gật gù có vẻ hiểu. Cái gì? Nó từ lâu xuất hiện đến giờ, căn bản chẳng quan tâm bọn họ nói cái gì. Chị đứng im nhìn trời mây đất, đầu lâu Lee Kelly ra hiệu nói chuyện bằng ngôn ngữ tay, rồi là chọc chọc Lena cho đỏ chán. Thiên thần Mia, cô có ý kiến gì sao? Khi tên MC thấy nó tự nhiên hét lên, thì liền hỏi, tự đặt một cái nickname cho nó nữa chứ. Không có gì. Nó mỉm cười phải phẩy tay, ra chiều là không có ý kiến. Có hàng tử khôn bò Hạng Phong? Không có vấn đề. Giọng nói lạnh lạnh vang lên điều điều, phong thái làm cho đa số các cô gái phải ôm tim. Rất tốt, luật chơi đó chính là quý vị. Trong bao thư dành cho cặp thứ nhất là cặp này phải chịu sự sai khiến của khách mời ở đây cho đến khi trạng pháo tay kéo dài 2 phút. Bao thư được mở ra, một tờ giấy màu hồng hiện ra ghi nhiệm vụ của cặp thứ nhất. Bây giờ có ai muốn sao khiến hai vị chủ tịch tài năng này không đây? MC cười lớn rồi giơ tay hét lên. Xin chào, tôi là tiểu thư tập đoàn MI. Tôi muốn sao khiến cặp thứ nhất. Đó chính là hai người phải cùng làm những hành động dễ thương nhất, nhưng phải làm cùng nhau. Cô tiểu thư với chiếc váy vô cùng nữ tính, tinh nghịch nói. Ồ, sai khiến. Có vẻ nhẹ nhàng với tất cả bạn trẻ, nhưng đây lại là chủ tịch tài năng. Liệu mấy cái hành động đó có được cho là mất hình tượng này có khó với họ không nào? Xin mời hai người. Người MC vỗ tay bầm bớp trước ý kiến của cô tiểu thư nhí nha nhí nhảnh, làm những hành động như gợi ý cho nó và hắn. Cũng chỉ là trò chơi thôi mà, xin lỗi anh trước. Nó nói rồi quay qua chỗ hắn mỉm cười điểu. Đã lâu rồi nó không được dùng nụ cười này với hắn, cũng đã hơn 2 năm rồi. Hai tay trắng nõn nà giơ lên và dịch đến lại gương mặt của hắn. Nó muốn làm gì đây? Trong tích tắc, bàn tay đã in về trên hai má của hắn, ép sát lại như là đang cầm một trái táo vậy. Má của hắn bị ép khiến cho đôi môi hơi chu ra, rất là đáng yêu. Sốc, đó chính là tình trạng bây giờ của hắn đây, chân như là hóa đá, chỉ có đôi môi là trợn lên. Ồ, dễ thương lắm các vị, chẳng bao nhiêu điểm nào. Vỗ tay lên nào, người MC hét lớn. Rào, rào, những tiếng vỗ tay lớn dần rồi lớn dần. 1 phút, đã kéo dài được 1 phút. Nó tiếp tục di chuyển, ta không bóp má nữa, mà là bèo. Làn da bị kéo ra tạo thành khuôn mặt méo mó, rất là ngố. Nhưng chẳng phải từ ngố luôn đi theo với từ khiêu sao? 1 phút 30 giây, tiếng vỗ tay đang nhỏ dần, nhỏ dần. Liệu chủ tịch Biên Thi có vượt qua được trò chơi không? Người MC vừa theo dõi vừa bình phẩm. Dễ thương quá đi mất. Có mấy cô tiểu thư vừa khen vừa vỗ tay, không kiềm chế được cảm xúc, hét lên. Này, đừng có trách tôi nha. Nó vừa làm vừa hỉ hửng, trưng ra bộ mặt có vẻ là hối lỗi. Cô quá đáng vừa thôi, cô biến gương mặt của tôi thành cái quái gì vậy hả? Hắn khó khăn mấp máy miệng, đôi mắt trừng lên tức giận. Chẳng phải tí nữa mặt xinh đẹp Barbie của tôi cũng bị anh hành à? Cái này có qua có lại, chẳng phải anh nói là không vấn đề sao? giờ tính nuốt lời à? Nó cũng không vừa, đôi mắt vốn là to tròn, nay càng to tròn hơn, cùng với đôi môi phụng phiu cãi lại. Đã lâu rồi, nó quên mất con người thật của mình. Và 2 phút đã trôi qua, chúc mừng thiên thần Mia đã vượt qua thử thách sai khiến. Chà, xem gương mặt của Cole đỏ hết rồi kìa. Người MC chốt lại thời gian vừa đúng 2 phút lại, nhìn vật thí nghiệm là hắn với 2 bên má đang đỏ dần hết lên. Bây giờ đến lượt cô, đừng trách tôi vô tình. Hắn nở một nụ cười đều. Đều đâu phải chỉ có nó mới biết sử dụng chứ. Màn trả đùa của Cole Boy với thiên thần Mia chính thức bắt đầu. Lại là cái giọng muôn đời, nó nghĩ chỉ có mấy thằng điên mới có vang lên. À, ở dưới bắt đầu vang lên những tiếng la hét. Phải, họ đang rất là hào hứng. Ánh mắt sắc bén đang ánh lên những tia đùa cợt. Một tay giơ lên hướng về đôi mắt của nó. Ôi trời, cô đang tính chọc mắt của thiên thần sao? MC hốt hoảng. Chà, đôi mắt to tròn của thiên thần đang được Cole Boy cố gắng kéo to ra hết cỡ, giống như là mắt ớt quá đi. Super cute luôn đấy, đúng không quý vị? Người MC theo dõi từng chi tiết nhỏ. Người ta nói người đa năng rất hợp với nghề MC là đúng, bởi mắt hoạt động mà ta còn muốn phụ họa, đã thế miệng còn không ngừng hoạt động nữa chứ. Cô đã biết thế nào là lợi hại chưa? Hắn nở một nụ cười tinh quái, và nụ cười ấy nó đã không được thấy trong suốt hơn 2 năm qua. Một cảm giác bồi hồi xúc động hiện diện. Nó thấy thực sự là muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Nó không muốn nghĩ đến ngày mai nữa, phải chi hắn luôn ở bên nó như thế này. Hả, đây chỉ là trò chơi thôi. Điều nó có thực sự là những gì hắn nghĩ, là sự chân thành dành cho nó. Ôi, tiếng vỗ tay cho các cặp mắt very lovely này đã được 1 phút 20 giây, còn tới 40 giây nữa. Hắn thở dài, ai đời đường đường là chủ tịch NV lại phải làm mấy cái trò trẻ con này chứ. Một ý tưởng gãi lên, hắn ngay lập tức thực hiện. Hai tay đã thay cho đôi mắt đẹp, nhưng đâu có nghĩa là thay cho cơ thể của nó. Hai tay di chuyển lên đầu của nó, hắn ra sức vò nó, vò mái tóc rối bù lên, cứ như là cái tổ quà. Rất sáng tạo, một quả đầu siêu dễ thương. Tôi thấy khuôn bò của chúng ta không làm nhà tạo mẫu là rất ổn đấy. Là một lời bình luận truyền ra. Xem nào. Wow, 2 phút 30 giây. Hàng Phong đã phá kỷ lục của thiên thần rồi. Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. MC giơ đồng hồ bấm lên, còn số cao vẫn đang tiếp tục chạy. Bóp bóp bóp. Tiếng vỗ tay nhỏ dần, và dừng lại hẳn. 2 phút 45 giây. Cặp thứ nhất đã vượt qua thử thách. Xem ra đây đúng là kỳ phùng địch thủ mà. Thiên thần làm Cool Boy đỏ má, còn Cool Boy làm thiên thần trở thành ổ quà. Các vị thấy sao? Đâu phải cứ bề ngoài quyền lực nghiêm khắc là không biết làm hành động dễ thương đâu nào. Nó vẫn đang vuốt lại mái tóc rối. Đúng là không ngờ, mà cũng may là tóc của nó mềm mượt, nên chỉ mất mấy phút là đã không rối nữa. Mình thấy đâu đây hình ảnh của người con gái trong mơ. Ngoài truyện, cô gái trong mơ. Trong giấc mơ, người con gái xuất hiện với bộ váy màu trắng, dịu dàng, thuần khiết, khuôn mặt luôn luôn bị che đi. Cô là ai? Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Bóng dáng người con gái ấy cứ mập mờ, mái tóc dài bay bay. Tại sao không trả lời cơ chứ? Nhìn người con gái ấy mà hắn không thể chạy tới, hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đang rung động đến cỡ nào. Anh không nhớ em sao? Em là Băng Nhi. Giọng nói trong cất lên, âm thanh truyền qua tai hắn, cảm nhận được giọng nói chất chứa nỗi buồn, rất đau đớn không thể nói ra. Băng Nhi, hắn mơ hồ trong cái tên vừa lạ vừa quen ấy. Băng Nhi, hắn có quen người con gái này sao? Xin được ép buộc chính bản thân mình phải nhớ ra. Anh hãy nhớ rằng em yêu anh rất nhiều, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mãi mãi. Mái tóc dài không còn thổi nữa, không gian lạnh dần, lạnh dần. Phút chốc, bóng dáng của cô gái đã khuất dần trong màn đêm. Đừng đi, Băng Nhi. Bóng tỏ vào chùm, nhiệt độ đang lạnh dần, nhưng trái tim của hắn còn lạnh hơn. Nó như đang co thắt lại, đau đớn, cảm giác hụt hẫng và mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Giấc mơ về cô gái với cái tên Băng Nhi đã kéo dài trong suốt 2 năm qua. Trong mơ, bóng dáng của cô gái luôn luôn cô độc. Hắn rất muốn chạm tới nhưng không thể. Mái tóc tỏa ra mùi hương tường phi, dịu nhẹ. Băng Nhi vô cùng thuần khiết, cô ấy luôn luôn khoác trên mình váy trắng, mái tóc dài màu đen mượt mà. Hắn biết và cảm nhận được, cô ấy rất quan trọng, chiếm một khoảng rất lớn trong trái tim của hắn. nếu mà cô ấy giống như là cả thế giới này sẽ sụp đổ. Nhưng cô ấy là ai, trong khi ngay cả gương mặt hàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net